Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 409, Liệu Ám Hoa Minh. Đoàn đội lợi ích còn là cá nhân lợi ích. Tỉnh Hoa Thủy thật hy vọng lúc này có người có thể nói một câu. Bất kỳ cái gì nói đều có thể. Chỉ cần có thể không để cho nàng lại kiên trì. Nếu như tại nàng đưa ra hoa hồng một khắc này tiếng trống đình chỉ. Như vậy phía trước làm hết thảy đều uổng phí. Dù cho đã tiêu diệt 7 tên người đeo mặt nạ, sau cùng người thắng trận vẫn là người đeo mặt nạ. Giờ khắc này, Tỉnh Hoa Thủy đột nhiên ý thức được quy tắc bên trong cạm bẫy. Chỉ phái một tên diễn viên tham gia dĩ nhiên có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nhưng là đồng thời, thu hoạch được đánh trống truyền hoa trò chơi thắng lợi tỷ lệ cũng liền hạ thấp. Đặc biệt là dưới loại tình huống này. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chỉ là một cái thoạt nhìn công bằng trò chơi. Tỉnh Hoa Thủy nhịn không được đem tay phải đưa ra ngoài. Bởi vì đã không có cơ hội, cho nên nàng không cần lại giơ tay trái lên. Chuẩn xác mà nói là nàng giơ tay trái lên cũng không có tác dụng gì. Thương nhất, vì cái gì không nói? Đúng rồi, ta nhớ được hắn ngay từ đầu liền nhường ta rời khỏi. Nếu như ta hiện tại rời khỏi cũng không sao chứ. Tuy là đối với hắn như vậy có chút không hữu hảo. Bất quá dùng hắn cho tới nay biểu hiện. Một chút như vậy chuyện căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến lúc đó ta chỉ cần chủ động nhận sai là được rồi. Cho dù ta không có đạt tới đoàn đội kỳ vọng. Nhưng là chính ta vẫn là còn sống a. Quả nhiên đến phiên chính mình muốn chết thời điểm. Thế nào đều không thể giữ vững tỉnh táo. Một phen dãy giụa về sau. Tỉnh Hoa Thủy còn là thấy trong tay hoa hồng đưa ra ngoài. Nàng không phủ nhận có ít người sẽ hy sinh chính mình đến thành toàn đoàn đội. Nhưng là hiện tại nhường nàng làm như vậy. Nàng chỉ có thể trả lời, làm không được. Tại Tỉnh Hoa Thủy đem hoa hồng đưa ra đi về sau. Hết thảy vẫn như cũ cùng thường ngày. Cái gì cũng không có phát sinh. Nàng bị gạt, còn lại hai tên người đeo mặt nạ điều chỉnh vị trí của mình. Sau đó lẫn nhau truyền lại hoa hồng. Nhìn thấy tình huống này, Tỉnh Hoa Thủy không có dừng lại. Đứng lên phủi bụi trên người một cái. Sau đó trở lại diễn viên bên trong. Ta, nàng mở miệng nghĩ giải thích chính mình vừa rồi hành động. Chỉ là lại bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Còn có cơ hội không phải sao? Chỉ ít. Còn không có hoàn toàn kết thúc. Tiền Thương Nhất vuốt vuốt ánh mắt của mình. Một khi bọn họ dừng lại. Liền triệt để kết thúc. Mạc Nhiên nói một câu. Hắn không có lưu mặt mũi. Trên thực tế. Lúc này cũng không cần lưu mặt mũi. Giải quyết vấn đề mới là chuyện trọng yếu nhất. Ai? Lam Tinh lắc đầu. Nếu như lúc này có một hai cái người mới liền tốt. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng là nhằm vào người là ai? Cái khác diễn viên đều rõ rõ ràng ràng. Dùng để trở thành ngươi pháo hôi sao? Bị ảnh hí thấp giọng hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Theo ta được biết, địa ngục điện ảnh người mới đang lấy một loại lệnh người kinh ngạc tốc độ tăng trưởng. Ngươi biết nhiều người về sau sẽ phát sinh sự tình gì sao? Tại diễn viên có thể lẫn nhau thành lập liên hệ về sau. Liền tất nhiên sẽ hình thành từng cái đoàn thể. Mà địa ngục điện ảnh cũng có đem diễn viên đẩy hướng loại kết cấu này xu thế. Cứ như vậy, cuối cùng tại diễn viên trong lúc đó nhất định sẽ hình thành khác nhau giai cấp. Không cùng cấp cấp diễn viên có thể nắm giữ khác nhau số lượng tài nguyên. Ở vào thượng tầng giai cấp diễn viên chú định so với tầng tiếp theo giai cấp diễn viên có lợi dụng. Giá trị, Lam Tinh cũng không tức giận. Hàn Huyên. Cách đó không xa, còn lại hai tên người đeo mặt nạ ngay tại lẫn nhau truyền. Này một truyền, nói không chừng chính là cả ngày. Không có ai biết đến tột cùng lúc nào có thể dừng lại. Cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Càng quan trọng hơn là, một khi trong bọn họ người nào đó bị thôn phệ, còn lại một tên người đeo mặt nạ sẽ là người thắng sau cùng. Đây là xác định không sai sự tình. Chỉ ít tại trước mắt dưới điều kiện là như thế này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ở vào thượng tầng giai cấp diễn viên cũng sẽ tại mỗi bộ điện ảnh bên trong chết đi. Không sai. đơn độc đến cá thể thời điểm đích thật là dạng này. Nhưng là đem không cùng cấp diễn viên làm chỉnh thể đến phân tích. Nắm giữ càng nhiều tài nguyên diễn viên tỷ lệ sống sót nhất định so với tầng dưới giai cấp diễn viên cao hơn. Lam Tinh bổ sung một câu. Nếu như ngươi có thể đưa ngươi này một ít tâm tư dùng tại phá giải đánh chống truyền tiêu tốn. Ta nghĩ tất cả mọi người sẽ rất cao hứng. Tiền Thương Nhất thấp giọng nói một câu. Còn có cái gì rất muốn. Này tựa như tạp âm tiếng trống đã đem chúng ta não khuấy thành một đoàn bột nhão. Chúng ta thế mà không nghĩ tới tỉnh Hoa Thủy rời khỏi đồng thời sẽ có một tên người đeo mặt nạ bị thôn phệ. Nếu như là trước kia, chúng ta khẳng định lập tức liền sẽ nghĩ tới chỗ này. Sau đó sớm phái thêm một tên diễn viên tham dự đánh chống truyền hoa. Hiện tại, thật không nghĩ tới chúng ta 5 người thế mà lại đồng thời phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Lam Tinh lắc đầu, biểu lộ phi thường sa sút tinh thần. Nghe được Lam Tinh lời nói về sau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Ai nói cho ngươi ta không nghĩ tới. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem Lam Tinh. Ừ, tỉnh Hoa Thủy có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là ngươi, Lam Tinh nói đến một nửa liền ngừng lại. Hắn cảm giác chính mình quên lãng cái gì. Thế là quay đầu nhìn xem vẫn lẫn nhau truyền người đeo mặt nạ. Thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, đều không có phát hiện có chỗ nào không thích hợp. Hảo hảo suy nghĩ một chút quy tắc. Tiền Thương Nhất thở dài. Sau đó đem trọng yếu quy tắc một lần nữa nói một lần, trái với quy tắc người. Sẽ mất đi tư cách dự thi. Mỗi một vòng truyền hoa quá trình nhiều nhất chỉ cho phép 10 người tham dự. Đến lúc cuối cùng chỉ còn lại một người lúc. Đánh chống truyền hoa trò chơi kết thúc. Ý của ngươi là, mặc nhiên phát hiện cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, tất cả chúng ta liền đều là đánh chống truyền hoa người tham dự. Cái gì? Lam Tinh chau mày, ta thuyết minh sơ qua một cái đánh chống truyền hoa quy tắc trò chơi tốt. Xem nhẹ trò chơi tính chất điểm này. Còn lại nội dung chính là, A đội cùng B đội tham dự đánh chống truyền hoa. Mỗi một vòng nhiều nhất chỉ cho phép 10 người tham gia. Bị hoa hồng chọn trúng người sẽ bị thôn phệ. Tham dự một vòng này tuyển thủ cũng có thể lợi dụng quy tắc để cho mình mất đi tư cách dự thi. Bảo toàn tính mạng của mình. Làm toàn bộ đánh chống truyền hoa người dự thi cuối cùng chỉ còn lại một người thời điểm. Trò chơi kết thúc. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở gõ trống trên thân người. Thế nhưng là, vì sao lại... Tỉnh Hoa Thủy cũng có chút không hiểu. Các ngươi quên dung nham tâm a. Người nào đó nói qua độ khó hoàn toàn khác nhau đi. Bình thường mà nói, chức năng khu vực mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng độ khó khăn bình thường có thể trực tiếp đoán được. Ta nghĩ, nếu như là thường diệp thước vòng thứ nhất thời điểm, tình huống khả năng hoàn toàn không giống. Những người đeo mặt nạ này sợ rằng sẽ đem quy tắc nói rõ chi tiết. Cứ như vậy, liền biến thành hai cái đội ngũ ở giữa chính diện giao phong. Tiền Thương Nhất giọng nói càng ngày, càng nặng, nhưng chúng ta không đồng dạng. Song phương liền thu hoạch quy tắc kiểu đều hoàn toàn không ngang nhau. Cũng chính vì vậy, người đeo mặt nạ chế định một cái sách lược. Đầu tiên bọn họ vòng thứ nhất liền phái ra 9 người. Tạo nên một loại các ngươi chỉ cần phái ra một người tham dự đánh chống truyền hoa là được rồi ảo. Dạ, thế nhưng là vòng thứ nhất, chúng ta cũng không có cử người tham gia, cho nên bọn họ liền bắt đầu lợi dụng một loại nào đó ẩn tàng quy tắc kéo dài thời gian. Dù sao, hai cái đội ngũ mục tiêu cũng không giống nhau. Chúng ta này một đội thuộc về công kích phương, mà người đeo mặt nạ một đội thuộc về phòng thủ phương. Nói một cách khác, bọn họ đối với đặc thù xúc sắc căn bản không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Bọn họ muốn làm chỉ là không để cho chúng ta thu hoạch được đặc thù xúc sắc. Sau đó ở đây căn bản bên trên, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên thân mọi người. Thế nhưng là mấy tên diễn viên nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì ấm áp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.